Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trích tinh. Cầu cất chứa, đồ long, Phương Tiên thoáng hơi giật mình, có thể bị Ngọc Lâu chủ để vào mắt, chẳng lẽ không phải song long mặt khác một vị? Tuy song long đều là ngoại đạo tông sư, danh vọng trả lại ở bên trên tứ vương, nhưng bên trong ngoại đạo vốn chính là chia rẽ, kết thù gì gì đó quá bình thường. Đúng vậy, chính là Nhiếp Ẩn Long. Người này hành tung một mực mờ mịt bất định. Ta nhận được tin tức, hắn gần nhất đã đi tới Nguyên Vũ Thành. Chính là cơ hội trời cho. Ngọc Long Kiều gật đầu. Ha ha, Phương Tiên lắc đầu cười khổ. Ngươi cười cái gì? Ta cười nợ nhân tình. Quả nhiên không tốt trả lại a. Phương Tiên liếc mắt. Ta thiếu nợ Bao Kiền một cái nhân tình, đáp ứng cho hắn trợ giúp, kết quả là cùng Xích Viên Tông kết thù. Hiện tại thiếu nợ ngươi một lần viện thủ, muốn đi theo mặt khác một đầu long liều mạng. Nhiếp Ẩn Long, giang hồ có song lâu, song lâu có song long. Nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong cất giấu Ngọc Long Kiều, mặt khác một đầu long sẽ không giấu ở bên trong Trích Tinh Lâu à? Đúng vậy, Nhiếp Ẩn Long sở trường về giấu kín ám sát chi đạo, chính là Trích Tinh Lâu lâu chủ. Ngọc Long Kiều không có giấu giếm. Phương Tiên nhất thời hãm vào trầm ngâm. Nếu là lúc trước, hắn nhất định xoay người rời đi. Tuy thiếu Ngọc Long Kiều một lần viện thủ, nhưng hắn tự nghĩ đánh không lại Xích Viên Tông chủ, chạy thoát cũng rất có nắm chắc. Nhân tình này liền không lớn, tối đa chính mình ngày sau tìm cơ hội còn cấp cho Ngọc Long Kiều. Nhưng nếu như Nhiếp Ẩn Long là Trích Tinh Lâu chủ, Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ 3 liền rơi vào trên người người này, dù cho Ngọc Long Kiều không đề cập tới, Phương Tiên cũng chuẩn bị gây sự với Trích Tinh Lâu. Đồng thời chính mình mấy lần xuất thủ bại lộ võ công con đường, nói không chừng Trích Tinh Lâu đã chú ý tới mình, sản sinh cái gì hoài nghi. Cho nên còn là tiên hạ thủ vi cường tốt. Trích Tinh Lâu là thích khách tổ chức, dấu vết hoạt động ẩn nấp, rất khó truy tra. Nếu là không có Kim Phong Tế Vũ Lâu tương trợ, muốn tìm được dấu vết để lại thật sự là có chút phiền phức. Thành liền giúp ngươi giết đi người này. Cái gì? Lần này đổi thành Ngọc Long Kiều có chút giật mình. Nàng tự hỏi, nếu là đổi chỗ mà xử, chính mình là cần suy nghĩ cẩn thận. Nhưng Phương Tiên đáp ứng có cũng quá mức dứt khoát một chút a. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Phương Tiên ha ha cười cười. Bất quá người này cùng Trích Tinh Lâu chiến lợi phẩm, ta muốn chọn trước. Cái này tự nhiên. Ngọc Long Kiều mím môi cười cười. Ta sở dĩ muốn giết người này là vì cùng hắn có cừu oán. Vật phẩm còn lại ngươi có thể tự rước. Nhiếp Ẩn Long vì sao đến đây Nguyên Vũ Thành? Không ai không phải là vì võ lâm đại hội mà đến. Phương Tiên suy đoán nói. Có lẽ vậy. Lần này võ lâm đại hội tựa hồ cũng không đơn giản. Có cảm giác mưa gió sắp đến cảm giác. Ngọc Long Kiều ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết nơi nào bay tới mây đen, rõ ràng che đậy minh nguyệt, thả xuống mảnh lớn hắc ám. Nhà tranh, Phương Tiên thoáng đến gần, cũng cảm giác được bất đồng. Tại phía trước, tựa hồ có một cái to lớn bếp lò, bỗng nhiên, trong đó lò lửa huynh đảo, hướng chính mình cuốn tới, một đạo nhân ảnh mau lẹ vô cùng mà từ bên trong đập ra. Nhất trưởng chụp được, ẩn chứa thiên địa huyền bí, tinh thần chân lý. Phương Tiên tâm niệm vừa động, Bạch Hổ phụ thể, bảy quyền hợp nhất, bành, quyền trưởng tương giao, kình phong tràn ra bốn phía. Sư phụ, Bao Kiền bưng lấy mâm ngã trên mặt đất, vội vàng chạy tới. Chính mình người a, nói nhảm, ta đương nhiên biết. Chu Huyệt Thu trưởng, khí định thần nhàn, ngươi chính là Phương Tiên. Quả nhiên thiên tư hơn người. ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể cùng kia lão hầu tử dây dưa. Hắn đột nhiên cúi người hành lễ, đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Không cần phải khách khí, ta cũng chỉ là vừa gặp còn có mà thôi. Mới từ một chiêu kia trưởng pháp, chính là Chu Thiên Tinh Thần Trưởng, sao? Quả nhiên là tiên thiên tuyệt học. Phương Tiên khách khí hoàn lễ. Ha ha, này võ công khó luyện cực kỳ. Tuy sau khi luyện thành uy lực quá lớn, nhưng không cẩn thận sử dụng tẩu hỏa nhập ma, lấy bao kiền tư chất. 40 tuổi lúc trước, ta căn bản không dám để cho hắn tu tập. Chu Huyền không thèm để ý chút nào bên cạnh bao kiền sắc. Mặt của Phát Khổ đột nhiên nói, lấy thiên tư của ngươi, ngược lại là có khả năng đem này võ công thực hành đại thành. Ta liền đem một đường trường pháp truyền cho ngươi như thế nào? Đây là chuẩn bị dùng một môn tiên thiên tuyệt học, hoàn lại lúc trước ân tình, đa tạ tiền bối, nhưng ta vô ý đọc lướt qua khác. Phương Tiên cười cự tuyệt, hắn cảm giác mình vô cùng phù hợp Bạch Hổ Thất Thương Quyền. Đồng thời môn tuyệt học này đều không có luyện đến đại thành. Hà tất ham hố, hết sức chuyên chú, hào, Chu Huyền vỗ tay đại khen. Ngươi đoạn đường này quyền pháp, có Trích Tinh Lâu Thất Thương Quyền ảnh tử, lại càng ở trên kia, nghe nói Trích Tinh Lâu Thất Thương Quyền không được đầy đủ. Ngươi nên cẩn thận cái kia tiểu cá trạch tìm ngươi phiền toái. Nhiếp Ẩn Long sao? Phương Tiên thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, không biết tiền bối đối với hắn có gì hiểu rõ. Tinh thông ám sát chi đạo, còn là một vũ sĩ. Mặt khác ngươi nên cẩn thận, Trích Tinh Lâu trả thù lao liền giết người, mảy may điểm mấu chốt đều không có. Chu Huyệt thở dài trả lời, hừ, ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức. Phương Tiên ánh mắt híp lại, nội thị bản thân, tại trong cơ thể hắn, nguyên bản bùng nổ ba cái huyệt khiếu đã phục hồi như cũ. Trong đó Bạch Hổ Sát Thần cũng dần dần cô đọng, thậm chí ấn mở đệ tứ huyệt khiếu, Bạch Hổ Thất Thương Quyền, tầng thứ hai huyệt khiếu Uẩn Thần. Vốn chính là một cái bình thường tích góp, như kiến tạo đập lớn xúc nước, phù hợp thời cơ mở lại áp bạo phát quá trình. Mỗi lần bạo phát, đều cần một lần nữa quan tưởng, bao hàm nuôi dưỡng sát thần. Đương nhiên, này so với mở ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ha ha! Người thiếu niên chính là hẳn là như vậy. Chu Huyền vốn chính là vô pháp, vô thiên tính tình. Nghe vậy mừng rỡ, cảm giác có phần hợp khẩu vị. Nếu như không phải là Phương Tiên võ công đã thành, hắn đều có được thu đồ đệ quyết định. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi muốn tìm cái kia cá trạch, là Kim Phong Tế Vũ Lâu Ngọc Long Kiều nhờ cậy ngươi. Nàng này cha và anh tất cả đều là vì Trích Tinh Lâu ám sát. Hai bên chi cừu không đội trời chung. Ừ, lấy Kim Phong Tế Vũ Lâu thực lực, ở bên trong Nguyên Vũ Quốc. Ngược lại là, có tương lai, hắn tuy cuồng vọng, nhưng không phải người ngu. Lập tức suy nghĩ minh bạch một sự tình. Mà thôi, ta cũng thiếu nợ Ngọc Long Kiều một cái nhân tình. Cái này, sư phụ. Bao Kiền thấy thế khẩn trương, vội vàng lôi kéo Chu Huyền cánh tay. Yên tâm, ta không phải là chuẩn bị chính mình đi, mà là chuẩn bị vì các ngươi lại giới thiệu một vị trợ thủ. Chỉ cần các ngươi có thể tìm tới Nhiếp Ẩn Long hành tung, hắn nhất định phải chết. Chu Huyền chém đinh chặt sắt mà nói. Hả? Phương Tiên nhãn tình sáng lên. Sau đó ngươi theo ta đi bái kiến một vị tiền bối. Bao Kiền, ngươi liền không cần phải đi. Chu Huyền đứng dậy, lôi lệ phong hành. Một vị tiền bối. Phương Tiên có chút kinh ngạc. Có thể khiến Chu Huyền như thế, giang hồ võ trong rừng, chỉ sợ cũng không có mấy người. Trong nội tâm, không khỏi nhiều vài phần chờ mong cùng hiếu kỳ. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.